Tử Tiêu nói, không cho phép khi dễ ta. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói, ta không khi dễ nàng, ta cho nàng khi dễ, chỉ cho nàng khi dễ, được không? Tử Tiêu dỗ, lần sau Xê Giáng còn như vậy, ta thật sự cho Xê Giáng móc tim ra. Độc Cô Thiên Diệp hung hăng nói, không có lần sau, sau này ta không dám như vậy nữa. Tử Tiêu nói, nhìn nàng lã chã trực khóc, hắn cảm thấy tim mình đau thật đau, làm sao còn dám có lần sau. Nhưng ra vẻ đã bị dọa, nàng cũng tạm thời bỏ chuyện rối rắm ban đầu qua một bên. Ta yêu nàng, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu một mình nàng. Hắn ghé vào tai nàng bên, chậm rãi nói. Thứ Hồn ngồi xếp bằng nổi giữa không trung, nhìn hai người Bách Lý Như Yên và Đinh Đông nói nói cười cười, trong lòng cảm thất rất dầu dĩ. Cũng may không lâu sau Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đi ra. Thiên Diệp, Bách Lý Như Yên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi ra, vẫy vẫy với tay nàng. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, hỏi, làm sao vậy, ca ca vừa mới truyền tin tức đến, nói chỗ của Hắc Ám Linh Châu. Nhưng chưa nói là ở nơi nào, bảo chúng ta đi về. Bách Lý Như Yên nói, lúc nói giống như đã xảy ra chuyện khẩn cấp gì đó, gián đoạn. Tớ lo lắng đã xảy ra chuyện quan trọng gì, bằng không ca ca sẽ không ngay cả chỗ Linh Châu cũng không nói đã cắt đứt. Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu liếc mắt một cái, họ đều hiểu Mộng Thiên Quân, nói. Chúng ta chạy về đi. Được, cảm thấy tình huống khẩn cấp, bọn Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên đi về trước, để đại bộ đội ở phía sau cho Đinh Đông mang về. Tiểu Hỏa mang theo bọn họ. Góc truyện audio.com, một tầng xuyên qua, hai ngày sau về tới Hoàng Cung. Ca ca, xảy ra chuyện gì? Bách Lý Như Yên mang theo bọn Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp đi vào đại điện, nhìn Mộng Thiên Quân. Mộng Thiên Quân đang ưu sầu tình huống hiện tại, nghe giọng Bách Lý Như Yên, ngẩng đầu nhìn mấy người đi vào. Mọi người đến đây, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt Mộng Thiên Quân hơi ngây ra một lúc, nói với mọi người. Thiên Quân, xảy ra chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mộng Thiên Quân thấy bọn Tử Tiêu đều tới gần, nói. Ngu Hành đột phá phòng ngự địa ngục vô gian, mở ra thông đạo thiên kinh giới tới nơi này, không ít người của Duy Hòa đội đã đi vào địa ngục. Sao Ngu Hành lại đột nhiên muốn nhúng tay chuyện nơi này của chúng ta? Bách Lý Như Yên hỏi. Hẳn là biết ta khôi phục trí nhớ, lại tới nơi này tìm Hắc Ám Linh Châu, sợ ta tìm được Hắc Ám Linh Châu khôi phục thực lực. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ nói, cậu khôi phục trí nhớ không phải chuyện tốt sao? Vì sao hắn muốn ngăn cản cậu? Bách Lý Như Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt to, nói. Chẳng lẽ ngày đó ở trong phòng, Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, như các ngươi suy nghĩ, nàng đánh một đạo linh lực đi ra ngoài, một hình ảnh hiện ra trong không trung, đúng là chuyện khi nàng phong ấn thạp đại thần khí bị cùng kỳ đánh lén. Xem xong ba người đều tức giận không thôi, không nghĩ tới cư nhiên là hắn, Mộng Thiên Quân tức giận nói, sớm biết là hắn ta nhất định diệt hắn. Nếu biết thế này, lúc trước nên giúp Dung Tu. Tử Tiêu cũng rất tức giận, không nghĩ tới mọi người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thần sáng thế cho Ngu Hành sinh mệnh, dạy hắn tu luyện, cho hắn lực lượng, hắn cuối cùng cư nhiên xuống tay với nàng. Độc Cô Thiên Diệp kêu Giản Ước Chi lên, nói, giờ mấy người các ngươi đều trở về. Còn có Hà Hy, Mộng Thiên Quân nói, thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn Bách Lý Như Yên, nói. Hà Hy chuyển thế không phải Như Yên chứ? Độc Cô Thiên Diệp cười gật gật đầu. Bách Lý Như Yên thấy vẻ mặt Mộng Thiên Quân không thể tin được, một cước đạp lên trên chân hắn, oán hận nói. Huynh là cái gì biểu tình? Ta không thể là Hà Hy sao? Giờ Mộng Thiên Quân có vẻ sợ Bách Lý Như Yên, nhìn thấy nàng tức giận, nói. Không phải, ta cảm thấy cha chúng ta thật là lợi hại, sinh hai đứa con, hai đứa đều có thân phận bất phàm. Hừ, Bách Lý Như Yên mới thu chân mình lại, nghĩ nghĩ hỏi. Ca, Ngu Hành kêu bao nhiêu người đến? Nói đến trạng huống bây giờ, Mộng Thiên Quân thu liễm tươi cười, nói. Đã muốn mang hết người của Duy Họa đội đến, còn những thế lực khác ta nghĩ hắn hẳn là phái tất cả thế lực của hắn đến đây, muốn một lưới bắt hết chúng ta. Chuyện nội loạn còn chưa xử lý xong, Ngu Hành lại đây, tình huống lúc này hơi khó giải quyết. Bách Lý Như Yên nói, Mộng Thiên Quân gật gật đầu, nhưng hắn không có khả năng trực tiếp thống trị địa ngục vô gian, cho nên khả năng lớn nhất là hợp tác với mấy lão quỷ kia. Ta đã triệu tập tất cả thế lực rồi, toàn lực giám thị hành động của Ngu Hành và đám người kia. Ta nói cho Hắc Tử một chút, cũng gọi người của ta tới. Tử Tiêu nói, nếu Ngu Hành hắn muốn đến đây, chúng ta giải quyết hết ân oán một lượt vậy. Tốt, cách chương.